Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 156, trên lương sơn, góc truyện audio.com. Xe ngựa vừa mới rời đi không lâu, Cảnh Dung đã đến cửa nam. Xe ngựa vốn chờ bên ngoài đã không còn nữa. Trong lòng hắn hơi buồn bực, hướng về phía thị vệ thủ vệ hỏi. Xe ngựa Dung Vương phủ đâu? Vừa mới rời đi, Kỳ tiên sinh tiến cung với bổn vương đâu? Hắn mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Thị vệ đúng sự thật trả lời, vị Kỳ tiên sinh kia đã lên xe ngựa đi rồi. Được lắm Kỳ Vân Thư, bổn vương là người sống sờ sờ như vậy, ngươi không nhìn thấy bổn vương vẫn chưa lên xe ngựa hay sao? Hay là cố ý không đợi bổn vương? Thật đủ lớn mật, hắn tâm sinh lửa giận, cực lực áp chế, có lẽ hắn cũng biết lý do vì sao Kỳ Vân Thư sẽ không đợi hắn. Đơn giản. Chính là lo lắng hắn sẽ ngăn cản nàng đi tới Lương Sơn. Nàng đơn giản muốn tiền trảm hậu tấu. Làm trước nói sau, nữ hài, đợi lát nữa bổn vương bắt được ngươi. Xem bổn vương trừng phạt ngươi thế nào. Cảnh Dung ra lệnh cho thị vệ dắt một con ngựa tới. Phóng lên lưng ngựa, vội vàng đi về hướng Lương Sơn. Và phía sau Cảnh Dung, cặp mắt đen như mực của Cảnh Diệc. Nhìn chằm chằm Cảnh Dung lên ngựa phóng đi, Tâm Phúc Đấu Tuyền bên cạnh hỏi một tiếng, Dung Vương rời đi một mình, có muốn thuộc hạ, Cảnh Diệc hơi nhếch miệng lên, trầm giọng nói, tốt nhất hãy làm cho sạch sẽ lưu loát một chút, đừng lưu lại dấu vết gì. Vâng, Đấu Tuyền chuẩn bị rời đi làm nhiệm vụ, Cảnh Diệc giơ tay ngăn hắn lại, suy nghĩ cẩn thận, nói, hãy đi thông báo với Nghiêm Duy Di. Bảo hắn phái người mang theo thạch ban độc, dù sao, hắn cũng hận không thể giết chết Cảnh Dung. Nhân tiện, diệt trừ luôn cả Kỳ Vân Thư, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vương gia anh minh, hiện tại chúng ta đang ở kinh thành, không thể ô uế tay bổn vương. Trong khi hắn nói, còn kèm theo một tiếng cười nhạt, Lương Sơn cách cửa thành không xa, hơn nữa nằm quanh đường chính, Kỳ Vân Thư một đường đi tới đó. Ngẫu nhiên vén rèm lên nhìn vài lần, thỉnh thoảng cũng có vài xe ngựa đi qua. Sau khoảng nửa nén nhang, nàng đã tới chân núi Lương Sơn. Kỳ Vân Thư nhảy xuống từ trên xe ngựa, nhìn sắc trời, lúc này vừa đúng chính ngọ. Độ ẩm trên Lương Sơn vẫn ở mức rất thấp. Mã Phu cảm thấy kỳ lạ nên hỏi một câu. Kỳ tiên sinh, ngài tới nơi này làm gì? Không sao, ngươi tạm thời chờ ở chỗ này là được. Điều này, Mã Phu có chút khó xử, yên tâm đi, ta sẽ không đi quá xa, chỉ ở gần đây, ta vẫn nên đi theo tiên sinh, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta không thể giải thích được với vương gia. Đồng thời với khi nói chuyện, Mã Phu đã kéo xe ngựa qua một bên, cầm dây trói và buộc vào trên một cây trên đại, chuẩn bị cùng đi theo Kỳ Vân Thư lên núi, nhưng, Kỳ Vân Thư từ chối, nói. Ngươi vẫn nên lưu lại đây đi, cẩn thận trông chừng xe ngựa là được, nếu không, lỡ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn với xe ngựa, ngươi và ta quay về Dung Vương phủ thế nào? Đến lúc đó trời đã tối, cửa thành cũng đóng, trên đường chính xem như vẫn an toàn, tuy nhiên một chiếc xe ngựa xa hoa đặt ở một bên. Không có người trông giữ, khó đảm bảo sẽ không có người mượn gió bẻ măng, hơn nữa. Khoảng cách từ nơi này về Dung Vương phủ, đích thực quá xa, vì thế, cẩn thận vẫn hơn, Mã Phu suy nghĩ một lúc, cũng có chút lo lắng, hơn nữa không thể lay chuyển được Kỳ Vân Thư, đành phải chờ tại chỗ, căn cứ theo lời của Kinh Triệu Doãn, thi thể được phát hiện ở phía đông nam chân núi Lương Sơn. Mà vị trí của Kỳ Vân Thư lúc này, chính là phía tây, nàng đứng yên tại chỗ suy nghĩ một hồi. Ngoài miệng không khỏi lẩm bẩm một tiếng, nếu như người chết rơi từ nơi này xuống, sao nàng ấy lại nằm ở sườn núi đông nam, chẳng lẽ nàng ấy đi vòng quanh chân núi, hay là xuyên qua cánh rừng này? Sau khi nàng cẩn thận tính toán trong lòng một lượt, lập tức tỉnh ngộ, hai tròng mắt mở lớn, có chút kinh ngạc, nhưng trong kinh ngạc còn có một chút vui mừng. Nàng bẻ một nhánh cây làm gậy, dự định sẽ đi qua khu rừng trước mặt. Đi tới chân núi đông nam của Lương Sơn, vừa mới đi vào trong rừng, lập tức đã bị hơi ẩm dày đặc trong rừng ập vào trước mặt. Dòng khí lạnh băng, khiến cả người nàng run rẩy vì nhiệt độ giảm xuống. Buổi trưa vốn là thời điểm ấm nhất và sáng nhất, nhưng trong khu rừng này, ánh sáng lại bị cây cối rậm rạp cao lớn che khuất khiến không khí âm u nặng nề. Những đốm sáng thoát qua tán lá loang lổ trên mặt đất. Hơn nữa còn bị gió lạnh quét qua, lá rung xào xạc, tạo ra sự quỷ dị thấm người. Cũng may, nàng đã từng gặp qua rất nhiều người chết, tất nhiên cũng không sợ bầu không khí trong khu rừng tối tăm này. Dựa vào cây gậy trong tay, nàng chống từng gậy đi lên phía trên, hơi ẩm cũng càng ngày càng nặng, giá lạnh cũng bắt đầu lan tràn khắp người, bước chân càng ngày nặng, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Khi nàng leo lên một con dốc, mặt đường lầy lội khiến bước chân của nàng bỗng nhiên vô ý trượt một chút. Thân thể cũng đột nhiên ngã về phía trước, nhưng nàng còn chưa kịp có phản ứng. Một bàn tay to mạnh mẽ đã ôm chặt vòng eo của nàng. Sau đó dùng sức kéo lại, nhặt được nàng gần như ngã gục xuống. Và phía sau lưng nàng, đã dán vào một bộ ngực rắn chắc. Nếu bản công tử không xuất hiện đúng lúc, cô nương có thể đã ngã. Giọng điệu ấm áp phù phiếm vang lên bên tai của Kỷ Vân Thư. Giọng nói rất rõ ràng, Kỷ Vân Thư nhanh chóng gỡ tay từ trên eo mình ra. Nàng xoay người, sắc mặt nghi hoặc, sao lại là ngươi? Lý Thời Ngôn mang theo tươi cười nhìn nàng, trong tay vẫn mang theo quạt xếp tinh xảo. Nhướng mày, hắn nói, xem ra, ta đoán không sai, ngươi thật sự là Thư Nhi. Ồ, Kỷ Vân Thư cũng lười phản bác, mím môi, ngươi tới đây làm gì? Ngươi dạo chơi từ vương phủ đến trong cung, sau đó lại tới đây, dọc theo đường đi, ta đều đi theo ngươi. Đi theo ta, chấm, Kỷ Vân Thư mang vẻ mặt hoang mang, ngươi từ Du Châu đi tới Kinh Thành, vẫn luôn đi theo ta, rốt cuộc là vì sao? Không phải ta đã nói rồi sao? Nhìn thấy thủ pháp phá án của ngươi, bản công tử rất ngưỡng mộ, muốn đi theo ngươi tham thảo một phen. Nhân tiện, có thể uống rượu ngâm thơ, trở thành bằng hữu, lý do quả là rất hợp lý. Kẻ có bệnh, thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, muốn uống rượu ngâm thơ, có rất nhiều nữ nhân sẵn sàng theo, cần gì phải dán với nàng. Kỷ Vân Thư nheo mắt liếc hắn một cái, không kiên nhẫn nói, vừa rồi đa tạ công tử ra tay tương trợ, tuy nhiên, ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi, hiện tại ta không có thời gian. Ta biết, ngươi đang điều tra vụ án mất tích, nếu ngươi đã biết, vậy đừng tới quấy rầy ta. Chấm, thật ra, ta cũng khá tò mò, rốt cuộc sát thủ giết người biến thái kia là ai? Trong khi nói, hắn lớn mật sán lại gần Kỷ Vân Thư, sau đó nói, mấy ngày nay, về vụ án mất tích, ta có nghe nói không ít, còn biết trên lương sơn phát hiện ra một khối thi thể. Và cô nương ngươi là người đã nghiệm thi. Kỷ Vân Thư lui ra phía sau một bước, kéo ra khoảng cách với hắn, bất động thanh sắc hỏi một câu, vậy thì sao? Quạt xếp trong tay hắn vung lên, vì thế ta muốn giúp ngươi. Ngươi xem, rừng trong này rất lạnh, mặt đất lại ẩm ướt, một nữ tử yếu nhược rất dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi hãy coi như ta đang giúp đỡ ngươi. Như thế nào? Chính xác, muốn đi qua khu rừng này tới chân núi Đông Nam, khó đảm bảo nàng sẽ không giống như người chết dẫm trên cọc gỗ, trượt sau ngã mà chết. Kỷ Vân Thư cẩn thận châm trước một lúc, sau đó gật đầu, được, nhưng tai ta hơi đau, nếu có thể ngươi đừng nói lời nào, tốt nhất là ngậm miệng lại. Yên tâm, bản công tử sẽ không quấy rầy ngươi. Đôi mắt Lý Thời Ngôn lấp lánh, giống như hắn đã đạt được lợi ích thiên to lớn. Kỷ Vân Thư đi về phía trước, hắn cũng thành thành thật thật theo sát ở phía sau nàng. Cách chương